cho nên mình sẽ không ngu ngốc như con thiêu thân, cứ la đầu vào lửa. Hóa ra là vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net